Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, y lẽ thường. Mẫn học đứng ngoài quan sát cả chuyện này tiến triển, với Bành Kế Đồng điều tra thành quả có đại khái hiểu rõ. Kết hợp với Lôi Cảnh Huy, hồi ức lục, Mẫn học rất dễ dàng vẽ ra một cái cơ bản hình dáng. Tiểu Mai là Lý Mụ phương xa thân thích, Lý Mụ tự giác lớn tuổi, rất nhiều việc lực bất tòng tâm, cho nên đem Tiểu Mai theo quê quán tìm tới, ý định bồi dưỡng được tới đón chính mình lớp. Đúng vậy, Tiểu Mai tại Lôi gia làm không bao lâu, đảo trước giải quyết nhân sinh của mình đại sự. Tiểu Mai tuy nhiên không có đọc qua bao nhiêu sách, nhưng không chịu nổi người trường tươi ngon mọng nước. Nàng dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn Đại Dũng, cũng tại hắn dỗ ngon dỗ ngọt hạ rất nhanh rơi vào tay giặc. Mới vào kinh thành, Tiểu Mai cũng không biết Đại Dũng làm người. Nhưng Lý Mụ ở chỗ này ở vài thập niên, phụ cận láng giềng ai là người làm sao dạng, phẩm hạnh như thế nào, nàng rất rõ ràng. Tôn Dũng tiểu tử kia bất quá là cái đầu đường lưu manh loại tồn tại, chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, thích nhất đúng là đánh bạc hai tay. Tuy nói trong nhà còn có một chút nội tình tại, chỉ sợ cũng sắp bị hắn bại hết. Lý Mụ đương nhiên không muốn nhà mình tôn điệt nữ cứ như vậy rơi vào miệng sói, cho nên một mực không đồng ý bọn hắn lui tới, còn khắp nơi cản trở hai người bọn họ gặp mặt. Mắt nhìn thấy mùi thơm ngắt cải thìa, chính là ăn không vào khẩu. Đại Dũng bởi vậy ghi hận trong lòng, cũng là thuận lý thành chương công việc. Tống thượng, chuyện ngày hôm nay kiện rất có thể là như vậy, bởi vì Lý Mụ cản trở, Đại Dũng cùng Tiểu Mai không thể hiển nhiên gặp mặt cuộc hẹn. Vì vậy Đại Dũng noi theo cổ nhân, leo tường mà vào, ý định vụng trộm ám hội giai nhân, không có nghĩ rằng sự tình không hề xảo. Bình thường ít có người giấu vết hậu viện, hôm nay vừa vặn đập lấy quỷ. Lý Mụ chẳng biết tại sao lại ra, hiện tại từ lâu không cần hầm bên cạnh, hai người vừa thấy mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt. Lý Mụ không thiếu được muốn chất vấn Đại Dũng leo tường mà vào chuyện này, thậm chí khả năng ngôn ngữ quá khích. Đại Dũng đương nhiên cũng không phải thiện mảnh vụn gốc, đánh gã sai vặt hỗn lăn lộn đầu đường. Mặc dù trộm trở mình người ta tường viện đối lý trước đây, ngoài miệng cũng tuyệt đối sẽ không yếu thế. Vì tăng cường khí thế, rất nhiều người chửi nhau thời điểm còn có thể tăng thêm tay bộ động tác. Ví dụ như đẩy một cái đối phương bả vai, phảng phất đối phương lui về phía sau một bước, chính mình tự thắng được nào đó thắng lợi đồng dạng. Đại Dũng cũng thói quen làm như vậy, nhưng lúc này đối phương không phải giống như hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lưu manh, mà là một cái gần đất xa trời lão nhân. Lý Mụ bị như vậy đẩy, cũng không phải là thối một bước đơn giản như vậy, mà là trực tiếp lui về phía sau lấy té xuống, kết quả là như vậy ngã vào mở rộng ra trong hầm ngầm đi. Đại Dũng bước lên phía trước hướng trong hầm ngầm đang trông xem thế nào. Trông thấy mặt mũi tràn đầy là huyết Lý Mụ, sợ hãi nhìn hắn một cái, sau đó dốc sức liều mạng đi đến bên trong bò lấy. Lại không bò vài cái, liền vẫn không nhúc nhích ngừng, lại không có nửa phần khí tức. Mắt thấy sông di thiên đại họa, Đại Dũng không có giống như tên của mình đồng dạng cố lấy dũng khí báo động hoặc tìm xe cứu thương, mà là chạy trối chết. Trong lúc này có hay không Tiểu Mai đứng ngoài quan sát rất khó ngắt lời. Theo lẽ thường nói, hai người tư hội hẳn là ước hẹn thời gian. Như vậy Tiểu Mai rốt cuộc là sự tình phát trước có lẽ hay là hậu đến hiện trường, trong đó có hay không khởi cái tác dụng gì, cũng chỉ có người trong cuộc chính mình rõ ràng nhất. Như thế một phen suy luận, sự tình giống như có lẽ đã phi thường sáng tỏ. Cái này là cùng một chỗ đơn giản khuyết điểm gây nên người tử vong án. Hiện tại mấu chốt của vấn đề ở chỗ tất cả chứng cớ đều là gián tiếp suy luận, không thể trực tiếp định án. Bành Kế Đồng lựa chọn ngay tại chỗ thẩm vấn, mà không phải mang về tái thẩm. Chắc hẳn cũng là vì rèn sắt khi còn nóng, không muốn hiềm nghi người trải qua thời gian dài tự hỏi ra lại cái gì yêu thiêu thân. Nếu như có thể thuận lợi hình thành nguyên vẹn chứng cứ liên hoàn dây xích, cái này bản án coi như là phá. Đã sự kiện cáo một giai đoạn, một đoạn, Mẫn Học liền định cùng Lôi thị phụ tử cáo từ. Người ta trong nhà ra như vậy việc sự tình, Mẫn Học cái đó còn có tiếp tục làm khách đạo lý. Mặt khác còn một điều, hắn là thật không muốn lại nhìn một lần Bành Kế Đồng cái kia phó đại thù đắc báo sắc mặt rồi. Nhưng mà không như mong muốn, bởi vì án kiện còn đang điều tra chính giữa. Bành Kế Đồng từng dặn dò qua thủ vệ cảnh sát, tất cả mọi người không thể tự tiện ra vào, mặc dù đều là cảnh sát. Hơn nữa trên lý luận Mẫn Học không có thời gian phạm án, nhưng cửa ra vào cái kia lưỡng cảnh sát chính là không tha người. Mẫn cảnh quan, người cũng đừng có làm khó hắn đám bọn họ lưỡng rồi. Không có Bành đội trưởng chính là mệnh lệnh, ai dám thả người. Trình cảnh quan từ sau viện đi bộ tới, thấy thế cười khuyên nhủ. Mẫn Học vốn cũng không có ý định không phải đi ra ngoài không thể, giải thích giải thích. Cũng là vì công tác, đang tại cơm đốt, cảnh sát cũng coi như nhân tính hóa văn phòng. Kêu cặp lồng đựng cơm đồng thời, giúp Lôi ra phụ tử cũng muốn một phần. Đáng tiếc hai người đều không tâm tư ăn là được. Mẫn Học cũng có may mắn cọ đến một phần. Tốt xấu là không có chịu đói, khả năng cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trình cảnh quan vừa ăn biên cùng Mẫn Học trò chuyện trên trời dưới đất. Mẫn cảnh quan, ngươi là cảnh sát hình sự nhìn xem rất tuổi trẻ, làm đã bao nhiêu năm, đầu năm nay mới bắt đầu làm cái này đi. Mẫn Học ăn ngay nói thật, sau đó đút phần cơm, nguyên lai là nảy mầm mới. Có thể là cơ duyên xảo hợp mới nhận thức Bành đội trưởng. Trình cảnh quan không mù nghe ngóng, mà là tiếp tục lao dưới đi. Như vậy, ta tiến đồn công an nhanh 2 năm rồi, cũng là làm hình trinh phương hướng. Đương nhiên bản án đều là trộm vặt móc túi, cùng các ngươi đội cảnh sát hình sự đại án không cách nào so sánh được. Lời tuy nói như vậy, trình cảnh quan tự giác thành lão tiền bối. Nói chuyện lo lắng đều đủ rất nhiều. Thấy trình cảnh quan có chút ít hiểu lầm, Mẫn Học cũng không còn giải thích. Hắn nhớ tới vừa rồi trình cảnh quan là từ hậu viện đến, liền hỏi, vậy ngài đúng vậy hình trinh tiền bối, đối với cái này vụ giết người, ngài thấy thế nào? Ai u uy, khó được có cơ hội dạy bảo hậu bối. Thực tế cái này hậu bối có lẽ hay là đội cảnh sát hình sự. Trình cảnh quan lập tức tiểu hưng phấn, hắn nhanh chóng tổ chức hạ ngôn ngữ, bắt đầu phân tích, bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên ta không có tham gia đối với Tôn Dũng cùng Lương Hương Mai hỏi han, nhưng Tôn Dũng cái kia cháu trai người nào, ta nhưng quá biết rồi. Nhà tựu một ngoan chủ, từ nhỏ đến lớn sẽ không trải qua cái gì chuyện đứng đắn nhi. Người muốn nói hắn leo tường tiến viện, không làm chút gì chuyện xấu nhi, ta cũng không thể tín. Không chừng Lý lão thái thái chính là bị nha cho đẩy xuống. Tốt sao? Tuy nhiên trình cảnh quan tin tức thu hoạch độ xa không kịp Mẫn Học, nhưng cái này chắc hẳn phải vậy suy luận mà được ra kết quả. Lại cùng Mẫn Học thần kỳ nhất trí, Mẫn Học không khỏi nghĩ lại bắt đầu đứng dậy. Đối với bản án, hắn có thể hay không cũng có một ít chắc hẳn phải vậy không từ mà biệt. Hiện tại sẽ không một cái chứng cớ có thể trực tiếp chứng minh Tôn Dũng đẩy Lý Mụ. Toàn bộ đều là theo lẽ thường suy đoán. Thấy Mẫn Học như có điều suy nghĩ, trình cảnh quan cho là hắn là bị chính mình suy đoán chỗ thuyết phục. Tại tiếp tục của trách khởi Tôn Dũng bình thường các loại tội trạng. Theo ăn uống chơi gái đánh bạc rút thăm được hãm hại lừa gạt trộm. Trình cảnh quan không ngừng chửi rủa lấy. Tôn Dũng tiểu tử này cũng không biết rơi xuống trong tay hắn bao nhiêu trở về. Dạy mãi không sửa, không có cách. Mẫn học biểu hiện ra xem là ở chăm chú nghe Trình Tảnh Quan Bạch Thoại Nhi. Thỉnh thoảng gật đầu phối hợp diễn xuất. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng tại đối với cả chuyện này tiến hành một lần nữa trải vuốt. Nhìn xem mình là ở nơi nào bắt đầu phạm sai lầm. Đúng lúc này, đối diện phòng cửa vừa mở ra, Bành Kế Đồng từ đó duỗi ra đầu đến. Sông Mẫn Học vẫy vẫy tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.